Nhục thân thành thánh, chương 148, 148, thế giới cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148, thế giới cầu sinh tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Lão già cũng không chịu bỏ cuộc sớm như vậy, ngữ khí mang theo một chút dụ hoặc nói. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, có được pháp môn này, ngươi sau này hành tẩu giang hồ cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu bỏ qua lần này mà nói, sau này muốn tìm đến loại pháp môn này cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ a. Nhất Minh nhìn thấy lão già bộ dáng như vậy liền cười hắc hắc trong lòng, ta làm sao không biết lão già ngươi đang đánh cái chủ ý gì chứ? Muốn lấy thứ, quý hiếm, trên người ta, đâu có dễ như vậy. Nhất Minh thở dài một cái, lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Tiền bối có chỗ không biết. Ta chỉ là một tên mao đầu tiểu tử xuất thân bát phẩm tông môn, làm sao có vật gì quý hiếm để mang ra trao đổi cơ chứ? Với lại, ta cũng không biết tiền bối đang cần vật gì, nhưng khi ta nhìn thấy giá trị của pháp môn này, ta liền biết vật tiền bối tìm kiếm, không phải một tên tiểu tử như ta có thể có được. Vật này, tiền bối vẫn là thu lại đi thôi. Nghe xong những lời này, lão già áo xám nhất thời tâm lặng như nước. Khá lắm. Tên nhóc con nhà ngươi mới bấy nhiêu tuổi đầu bầy đặt chơi trò lạt mềm buộc chặt, trong lòng thì thèm nhỏ dãi, bên ngoài vẫn chân tĩnh như vậy, đúng thật là khiến ta mở mang tầm mắt a. Được rồi, bớt nói nhảm, ta không cần thứ quý hiếm trên người ngươi nữa. Nhưng ta có một điều kiện, nếu ngươi có thể đáp ứng thì vật này ngươi cứ cầm đi đi. Lão già khoác khoác tay, ngữ khí có chút thất vọng, nói. Nhất Minh nghe vậy trong lòng liền nở hoa nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc. Mở miệng hỏi. Không biết điều kiện mà tiền bối nói đến là cái gì, nếu tiểu tử có thể làm được thì quyết không chối từ. Ngươi có biết bản thân ta vì sao lại phải ở nơi này hay không? Lão già bỗng nhiên đứng dậy, từ từ bước tới ngoài cửa hiệu nhìn ra bên ngoài, nói. Không biết, Nhất Minh không hiểu tại sao lão già này lại đổi chủ đề như vậy, hắn lắc lắc đầu nói. Lão già nhìn cảnh tượng mọi người cùng nhau reo hò bên ngoài. Cảm thụ những làn gió mát từ phương xa thổi tới, đối với lão đây không những là gió mà còn là từng luồng sinh cơ. Ta tu luyện một loại pháp môn phải thu thập một loại lực lượng được gọi là hồng trần chi lực, nhưng hiện tại ta đã kẹt tại bình cảnh này rất lâu rồi vẫn chưa có cơ hội đột phá cảnh giới. Bản thân ta đang truy tìm các loại thiên tài địa bảo để tìm kiếm cơ hội đột phá bản thân, mà thứ quý hiếm ngươi nhận được từ Tiềm Long bảng ban thưởng, có lẽ là thứ mà ta đang tìm kiếm. Nói đến đây, lão giả thật sâu nhìn Nhất Minh một lúc. Cái nhìn này khiến hắn cười khan một tiếng, Nhất Minh không biết lão nói những này là có ý gì, hắn cũng không có ý định cắt ngang lời nói mà vẫn im lặng chờ lão nói tiếp. Lão nhìn Nhất Minh một lúc rồi cười cười nói tiếp, yên tâm đi, ta không có mất trí đến mức ra tay với một tên tiểu bối như ngươi, đặc biệt là nhân tộc hiện nay đang có nguy cơ diệt vong. Sự xuất hiện của ngươi khiến rất nhiều người ngoài kia lo lắng sợ hãi. Nhưng cũng có rất nhiều người vì đó mà nhìn thấy được một tia hy vọng. Diệt vong, Nhất Minh nghe đến đây cũng không khỏi hô lên một tiếng. Hắn không nghĩ đến nhân tộc hiện tại lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy a. Đã nói là có phong thần tứ trụ quét ngang linh tộc đâu, vì sao lại có nguy cơ diệt vong? Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng biết sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nhìn thấy tâm tình biến hóa của Nhất Minh, cười nói. Ngươi có phải hay không nghĩ rằng nhân tộc hiện nay đang bình yên vô sự? Nhất Minh gật gật đầu. Ta nghe nói phong thần tứ trụ đẩy lùi 5 vị linh tộc thần quân. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe lời nói này, lão giả lắc lắc đầu thở dài một cái. Chẳng trách đám tiểu bối các ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Những gì các ngươi nghe được, thấy được, cũng là do người khác muốn các ngươi nghe thấy mà thôi. Sự thật không tốt như các ngươi nghĩ. Đáng ra ta không nên nói với đám tiểu bối các ngươi về những chuyện này, điều này sẽ làm các ngươi mất đi nhuệ khí. Nhưng với ngươi thì khác, lão giả vẻ mặt cười cười, một bộ gian xảo vô cùng, nói. Ta thì khác, Nhất Minh một mặt mộng bức nhìn lấy lão giả, ta chẳng qua là may mắn leo lên đệ nhất Tiềm Long thôi a, chẳng lẽ cũng vì chuyện này. Đúng vậy, ngươi thì khác đám tiểu bối ngoài kia, lão giả gật gật đầu, nói, như ta đã nói với ngươi lúc này. Ta lĩnh ngộ một loại lực lượng gọi là hồng trần chi lực. Ta từ trên người của tiểu tử ngươi nhìn thấy được một loại bình yên, một loại cảm giác an bình giữa thế giới đầy rẫy những âm mưu cùng giết chóc thế này. Đây cũng chính là lý do tại sao ta lại giao loại pháp môn này cho ngươi, hy vọng nó có thể giúp ngươi một phần lực sau này. Hơn nữa, ngay lúc thế giới sắp gặp phải diệt vong thời điểm, nó sẽ làm ra phản ứng để cầu sinh, ngươi có biết phản ứng đó như thế nào không? Thế giới làm ra phản ứng cầu sinh, Nhất Minh càng nghe lão nói, hắn càng trở nên hồ đồ rồi. Đúng vậy, thế giới hiện tại đang cầu sinh. Lão già cảm thụ từng luồng sinh cơ trên không trung đang không ngừng hội tụ về bốn phương tám hướng, mỉm cười nói. Thế giới của chúng ta đang sinh sống có một ý chí riêng của nó, mặc dù nó không có hiện thân để chúng ta nhìn thấy, nhưng nó luôn tại xung quanh chúng ta, từng cái cây, ngọn cỏ, làn gió, đều là hóa thân của nó. Ngay lúc thế giới bị xâm chiếm thời điểm, bản thân nó không có khả năng tự mình chiến đấu để chống lại kẻ ngoại xâm. Vì vậy, có một cách để nó đánh lui ngoại địch chính là khiến sinh linh trong thế giới này trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần sinh linh trở nên mạnh mẽ thì có thể đánh lui những kẻ xâm lược ngoài kia, hay nói cách khác chính là đánh lui linh tộc. Mà Tiềm Long Bảng hiện thế, chính là lý do thuyết phục nhất để chứng minh việc thế giới này đang cầu sinh. Nó đang nói cho những lão giả chúng ta biết. Các ngươi, chính là tương lai của nhân tộc. Nhất Minh nghe xong những lời này liền lập tức minh bạch tất cả. Thế giới này gặp bị xâm lược lâu như vậy, vì sao hiện tại mới xuất hiện Tiềm Long Bảng? Điều này nói rõ, bản thân thế giới đang cầu sinh lần cuối, có lẽ nó cảm nhận được một loại nguy cơ nào đó trong tương lai, cho nên mới làm ra cử động như vậy. Tương lai một lúc nào đó, thế giới này sẽ tràn ngập trong giết chóc, sinh linh đổ thán. Nếu sự tình xảy ra mà nói, thế giới đồng nghĩa với sự hủy diệt. Chính vì vậy mà nó mới tuyển chọn ra 100 người có tiềm lực mạnh nhất. Cử động này là để cáo chi toàn thể nhân tộc rằng, 100 tên này chính là tương lai của các ngươi, hảo hảo bồi dưỡng bọn chúng. Hơn nữa, theo lời của lão giả này trước đó, 10 người đứng đầu Tiềm Long Bảng còn được ý chí, bảo hộ tâm thần tránh việc đoạt xá, là như vậy sao? Chiếu theo lời lão giả áo xám này nói, nhân tộc hiện tại đang lâm vào thế cục không tốt chút nào a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài có linh tộc xâm lấn, chiếm đoạt tài nguyên, bên trong thì có huyết ma đường dư nghiệt không ngừng giết chóc thôn phệ. Quả thật là toang đến cực điểm, giờ thì minh bạch tất cả rồi chứ. Lão giả thở dài một cái, ngữ khí có chút thất lạc nói. Vốn dĩ ta muốn tự mình dùng pháp môn này hố ngươi một chút, nhưng không ngờ tiểu tử ngươi cũng thật là biết nói chuyện a. Mà thôi, coi như bộ xương già này của ta đánh cược vào tiểu tử ngươi đi. Điều kiện của ta chỉ có một, trong khả năng cho phép, tiểu tử ngươi hãy cố gắng cứu giúp nhiều bách tính nhất có thể. Ngươi cũng đừng nghĩ ta đây là đang làm việc tốt lành gì, bởi vì thứ ta lĩnh ngộ là hồng trần chi lực, thế giới này càng bình yên thì ta mới có thể hấp thu loại lực lượng này nhiều hơn, từ đó ta mới có thể đột phá bình cảnh bản thân. Chiếu theo tình cảnh thế giới hiện nay, cả trong và ngoài đều không lúc nào yên tĩnh, chỉ có số ít thành trì như thế này là bình yên vô sự mà thôi. Từ đó khả năng hấp thu hồng trần chi lực của ta cũng ít hơn rất nhiều. Nhất Minh nghe xong lão già này nói cũng không khỏi bật cười một cái. Ta tưởng đây lão già ngươi tốt bụng lắm chớ, ai dè đâu. Mà thôi, con người ai không có những truy cầu của riêng mình, mặc kệ là vì bản thân hay người khác, chí ít lão già này cũng là muốn một thế giới yên bình sinh hoạt. Được, tiểu tử ta mặc dù tu vi còn thấp, nhưng tương lai ta sẽ không để thế giới này lâm vào bi kịch như thế. Tiền bối cứ yên tâm chính là. Nhất Minh gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, nói. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.